Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 80, góc truyện audio.com. Níu chặt lỗ tai Quân Di Yong, Choi Yi Yang cả giận nói: "Trước kia anh muốn quay chụp MV, tóc tai em cũng không nhiều lời, không phải đã đồng ý với em, trừ phi tất yếu, sẽ không thường xuyên đổi màu tóc sao? Vì hiệu quả màu tóc, Quân Di Yong sẽ không sử dụng xì sơn, chính là như vậy rất hại da đầu." Quân Di Yong lay tay cho Yi Yang tự biết đối lý chột dạ nói: "Đây là tạo hình, vì MV tiếp theo, vì sao dáng vẻ của cô thấy thế nào đều không làm cho người ta một loại cảm giác bị mê đảo. Tiếp theo, MV mới," cho Yi Yang mơ hồ nhìn Quân Di Yong một cái, "mỗ thôi vĩnh viễn sẽ không biết đây là mỗ long phát tác. Muốn ở trước mặt cho Yi Yang cho cô xem tạo hình mới. Ai biết cô ở nước ngoài dài, có phải bị dáng vẻ đàn ông Âu Mỹ mê hoặc hay không?" Trên họp báo công bố cô thoát ly SM, hệ thống lại thăng cấp, mà tiến độ nhiệm vụ cũng đạt tới 90. Chấm, hệ thống xong nhiệm vụ ẩn, người chơi bằng vào năng lực mình rời đi công ty đại diện, trở thành người tự do, thưởng cho sức quyến rũ cá nhân, giá trị vũ lực TTHTM thành 20. 20. So giá trị thuộc tính bay lên không chỉ nhanh một điểm nửa điểm. Tháng 10, Choi Yi Yang cơ bản hoạt động ở Nhật Bản và Bắc Mỹ. Giới giải trí Hàn Quốc, SM phong sát Choi Yi Yang toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, Choi Yi Yang cũng cơ bản hoạt động ở Nhật Bản, giới quảng cáo Bắc Mỹ và bìa tạp chí. Chỉ ở nước ngoài phát triển mấy tháng, nhiều nhất một năm, cô có thể trở lại Hàn Quốc. SM không có tinh lực và tài chính luôn phong sát cô. Hơn nữa show truyền hình và phim truyện Hàn Quốc cũng sẽ không buông tha nữ thần Choi Yi Yang. Choi Yi Yang xem ra, cuộc sống bây giờ cũng tốt, có thể nhờ người đại diện đưa ra ý kiến, còn có thể cùng nhau thương thảo hành trình. Hơn nữa cô rất tự do, ở SM là không có khả năng tồn tại. Quay chụp xong quảng cáo Sony, Choi Yi Yang trực tiếp lái xe đi đến nhà trọ của mình. Nơi này không chỉ là nơi ở tạm ở Nhật Bản, là nhà nhỏ của cô và Quân Di Yong. "Hôm nay về nhà không?" "Ừ, có về." Quân Di Yong mím môi cười cười gửi tin nhắn. "Cơm chiều muốn ăn cái gì? Đi ra ngoài ăn hay là ở nhà? Anh muốn ăn đồ em nấu." Nhận được tin nhắn của Quân Di Yong, Choi Yi Yang bất đắc dĩ mở tủ lạnh lại phát hiện bên trong chỉ còn lại có một ít đồ uống. Đành phải cải trang đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn. Có hệ thống thêm trạng thái che giấu và may mắn, Choi Yi Yang cơ bản không bị chó săn chụp ảnh. Nghệ sĩ so với người thường, trong cuộc sống hàng ngày luôn không tiện, nhưng thành thói quen cũng cảm thấy tốt hơn. Lúc rảnh rỗi xem tin nhắn fan nhắn lại, Choi Yi Yang còn có thể lấy một fan trả lời Twitter của Quân Di Yong và mình. Lại nhận được một bức thư. Bình thường sẽ không thường xem thư fan, nhưng đang nấu cơm chờ đợi Quân Di Yong, Choi Yi Yang nhàm chán liền mở thư cá nhân. Vừa mở ra đã thấy chuỗi khóc biểu cảm. "Cầu Yi Yang luôn cô đơn. 10 đàn ông thì có 9 người hư hỏng. 100.000 không cần lo lắng đàn ông." "Có ý tứ gì?" Choi Yi Yang nghi hoặc mở ra. "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Khi nào thì cô trả lời như vậy?" "Mở cửa," Quân Di Yong vui vẻ nói. "Thôi tiểu yêu anh đã về rồi." "Được, không cần nghĩ, trừ bỏ mỗ long còn có thể là ai?" "Nhưng mà, anh trả lời chính là người trong lòng, lại không có đối tượng." Choi Yi Yang cảm giác hơi xót xa. Tuy rằng yêu nhau gần 3 năm, nhưng bọn họ thậm chí không thể tuyên bố cảm của mình. Đôi khi, fan sẽ thích sự nghiệp của nghệ sĩ, cũng không nhất định sẽ nhận tình yêu của nghệ sĩ. Sắp tới Quân Di Yong nỗ lực, còn có thiếu Hàn Quốc một trụ cột nhân khí, cô đã ở Nhật Bản và Bắc Mỹ dốc sức làm. Giờ phút này hai người đều rất cẩn thận trong chuyện tình cảm. Sợ hãi bị phát hiện sẽ có người phản đối bọn họ. Mà hai tháng này Choi Yi Yang luôn ở Nhật Bản, trừ bỏ công tác còn lại thời gian cô đều ở cùng Mỗ Long. Không truyền ra scandal với Kiko, như vậy xem ra, sang năm tai nạn xe cộ của Dae Sung và việc ở quán bar của anh cũng có thể thay đổi đúng không? hôm nay ăn gì? Quân Di Yong híp mắt đi đến phòng bếp. Là bít tết, as, mệt mỏi một ngày, ăn cái này vừa vặn tốt, cũng là món anh thích. Đúng rồi, cơm chiều xong chúng ta đi xăm hình xăm đôi đi. Gần đây Quân Di Yong đam mê hình xăm, nếu có hình xăm đôi. Không đúng, nếu như bị người phát hiện sẽ rất khó xử lý. Nghĩ đến đây, Quân Di Yong buồn bực nhíu mày. Nghe vậy, Choi Yang trực tiếp gõ đầu Mỗ Long một cái. Anh nghiện hình xăm à? Mỗ Long có phải đã quên trước 30 tuổi phải nhập ngũ không? Đến lúc đó tẩy hình xăm, nghĩ đến đã thấy đau thịt. Không cho xăm, trên người đẹp cũng có các loại hình xăm. Sư phụ có sư mẫu quản cũng không cần tham gia quân ngũ. Cô quản không xong cũng không cần đi quản. Nhưng là Mỗ Long này thiếu tâm nhãn cô phải gõ thật tốt. Anh dám lấy một miếng thịt trên người không? Dám, nói xong, Quân Di Yong đặt tay cho Y Yang ở nơi nào đó. Này kết quả là bị Mỗ thôi hành hung. Chính là mấy tháng, cho Y Yang lại về tới Hàn Quốc. Ở một tháng trước, Big Bang đạt quán quân Oricon Nhật Bản trở về Hàn Quốc. Cuối tháng 11, cho Y Yang tham gia giải rồng xanh của Hàn Quốc, là khách quý trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm nay top bởi vì trong lửa đạn cũng có tham gia lần trao giải này. Cho nên hai người cùng nhau đến sân khấu, nhìn kiểu tóc và màu tóc mới của top. Choi Yang Phúc suy cười ra tiếng, top lúng túng nói, có phải rất khoa trương hay không? Dù sao anh đã nhìn qua, màu tóc và kiểu tóc của mọi người đều bình thường. Lập tức tự an ủi nói, dù sao chính là tham gia lễ trao giải, lại không phải nhất định sẽ lấy được giải. Choi Yang lắc đầu, rất tuấn tú, về phần giải thưởng kia cũng không nhất định. Tôi xem trọng anh, kiểu tóc này của top là tạo hình của MV mới. Cũng không khả năng vì giải rồng xanh mà lập tức đổi màu tóc. Chính là không nghĩ tới nam diễn viên mới xuất sắc nhất chính là top. Lúc top lên sân khấu, dưới đài không ít nghệ sĩ chú ý ngay lên kiểu tóc của top. Bó hoa là cho Y Yang đưa cho top. Xem, nhận được giải này, cuối cùng lúc rời đi, top vô lực biện bạch. Anh thật sự không biết lần này sẽ lấy được thưởng, cũng không phải vì giải thưởng mà cố ý làm kiểu tóc. Choi Yang buông tay, mọi người đều nói như vậy, lấy được thưởng là tốt rồi. Những lời này đều là chi tiết nhỏ không cần để ý. Trở lại ký túc xá, Đê Sung mở cửa cho Choi Yang và top vào cửa. Vừa đi mua, có bánh tổ, mì ý và pizza, các anh muốn ăn cái gì? Choi Yang lấy ra bê trong túi nói. Đê Sung này, trọng điểm của cậu sai lầm rồi. Không phải nên hỏi top lấy được thưởng trước sao? Ôi, lấy được thưởng, Sung Di cắn quả táo không tin nói. Biểu cảm kia khiến top buồn bực trực tiếp ôm cổ Sung Di nói. Tiểu tử cậu có ý gì? Sung Di đánh rơi quả táo trên mặt đất, cầm lấy tay top kinh hoàng nói. Hyung buông tay, ý em là anh nhất định sẽ lấy được thưởng. Vốn không cần hỏi, giờ phút này Đê Sung nhặt quả táo lên tiếc hận nói. Sung Di em lãng phí hoa quả, nhìn mọi người ầm ĩ trước mặt, Choi Yang mím môi cười cười. Rất ít có thể nhìn náo nhiệt như vậy. Quân Di Yong vừa mới tắm xong, mặc áo tắm đi ra, nhìn đến Choi Yang đôi mắt tức thì tỏa sáng. Trao giải kết thúc, mọi người tới đến phòng bếp, nhìn đồ ăn trên bàn. Quân Di Yong kéo cho Y Yang nói, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ôi, ngây người, cho Y Yang đã bị Quân Di Yong kéo đến phòng. Mở hộp ra, Tê Yang che mặt cảm khái nói, người có gia đình thật tốt, bọn họ chính là muốn đi bên ngoài ăn, cũng tìm không thấy đối tượng đi cùng. Nghe được Tê Yang nói, Sung Di cười xấu xa nói, gia đình, cũng không biết bọn họ khi nào thì kết hôn. Nhìn Quân Di Yong không để ý cô liền bắt đầu thay quần áo. Choi Yang nghiêng người hơi đỏ mặt tầm mắt mơ hồ ngẫu nhiên nhìn Quân Di Yong. Ngẫu nhiên nhìn trời, cho dù xích lõa tương đối không ít lần, nhưng cơ bản là ở trong bóng đêm. Hơn nữa không phải người trong lòng, cho dù là lõa thể, Choi Yang đều có thể mặt lạnh một cước đá vào nơi nào đó. Thay xong quần áo, Quân Di Yong ôm lấy Choi Yang nói, một tháng không gặp, có nhớ anh không? nói xong còn giống như vô tình hà hơi vào tai Mỗ Thôi. Đẩy Mỗ Long ra, Choi Yi-yang quạt gò má chuyển đề tài nói. Sao lại muốn ra bên ngoài? Ở trong ký túc xá không tốt sao? À, nghĩ đến ra bên ngoài cùng em ăn. Kỳ thật sau bữa tối mới là trọng điểm. Anh muốn mang cho Yi-yang nhìn đống biệt thự kia. Về sau hai người có thể ở trong biệt thự gặp mặt. Cuối cùng không cần nhìn đám sung di. Thế giới hai người, sau đó thuận tiện qua đêm. Không đúng, là thuận tiện thảo luận ngày thứ hai gặp cha mẹ. Hai người biết nhau nhiều năm như vậy. Yêu nhau 3 năm, nghĩ đến không lâu Quân Ba và mẹ nhắc tới bạn gái. Quân Ji-yong không khỏi hắc tuyến. Anh mới mấy tuổi cha mẹ liền vì mấy chuyện này sốt ruột. Luôn cam đoan mình thật sự có một bạn gái. Mà không phải bịa đặt lừa gạt bọn họ hơn nữa sẽ mang cô trở về trong nhà mới bị buông tha. Bữa tối, Quân Ji-yong cố ý vô tình nhắc tới gặp người lớn trong nhà. Này, gần đây trong nhà nhắc tới chuyện bạn gái. Em nói anh phải nói thế nào? Nhét một miếng hoa quả vào miệng Mỗ Long. Choi Yi-yang cho rằng Quân Ji-yong cầu cô phương án. Liền thuận miệng nói anh còn trẻ, muốn lấy sự nghiệp làm trọng, không nghĩ yêu đương, cô còn chưa có ý thức được Mỗ Long tính toán. Nuốt hoa quả, Quân Ji-yong có chút sốt ruột, bọn họ còn muốn anh đi xem mặt. Choi Yi-yang ngẩn người, gấp như vậy, liếc Quân Ji-yong một cái. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở Trung Quốc chính là cao phú soái. Quân ba và quân mẹ cần vì cái này sốt ruột sao? Bởi vì vẫn không nhắc tới bạn gái. Quân Ji-yong thở dài. Anh rất muốn giới thiệu người nào đó cho trong nhà. Choi Yi-yang mím môi nuốt nước miếng. Tim đập hơi ra tốc. Ý tứ của anh là, gặp cha mẹ sao? Cách chương.